Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, chương 779, truy tung. Châu Hải đi về sau, Vu Tuấn lại gọi điện thoại làm một chút an bài. Tô Hạo Nhiên, Đàm Hiểu Vũ, Tiểu Lưu cùng Dương Tĩnh Tĩnh những người này cần phải làm là bảo vệ tốt an toàn của mình. Từng cái nông trường phải làm cho tốt công việc bảo vệ, phòng ngừa đối phương chó cùng rứt dậu. Lão Nghiêu cùng Hầu Vĩnh Bình giữ nhà, Phương Hằng thì phải đi theo hắn cùng một chỗ, coi như là một lần rèn luyện, học thêm chút đồ vật. Cuối cùng hắn để Tiểu Lưu đem xe đưa tới. Hắn cảm giác lần này không phải một ngày hai ngày liền có thể tra rõ ràng. Có xe thay đi bộ Khương Tử Yên, Phương Hằng cùng Hoa Nhài có thể dễ dàng một chút. Đang chờ xe thời điểm, Khương Tử Yên đột nhiên giơ tay lên. Ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Ta nhìn ngươi liền hỏi mấy câu mà thôi, làm sao lại có thể suy đoán nhiều như vậy đồ vật? Không đợi Vu Tuấn trả lời, Khương Tử Yên vội vàng nói, không phải ta không tin tưởng ngươi à, nhưng ngươi làm sao khẳng định như vậy? Chuyện lần này có cái gì thế lực lớn lẫn vào đâu? Vu Tuấn cười nói, tiểu cô nương, đại nhân thế giới ngươi không hiểu. Khương Tử Yên, ta chỗ nào nhỏ, nếu như ngươi sai đây? Khương Tử Yên hỏi, ngươi lao sư động chúng như vậy, chẳng phải là thua thiệt lớn? Vu Tuấn nhún vai, dù sao ta nhiều tiền, thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm thôi, coi như hỗ trợ làm một lần nghiêm trị, tạo phúc xã hội, bất quá nói tới nói lui. Vu Tuấn đối với mình suy đoán có 100% lòng tin. Bọn hắn phải đối mặt, rất có thể là từ trước tới nay lợi hại nhất quái vật khổng lồ. Mà lại hắn trực giác sẽ cùng gió kỳ, cũng chính là cỗ kia vạn năm cổ thi có quan hệ. Cho đến bây giờ, gió kỳ thân thể đã xuất hiện cánh tay trái, cánh tay phải cùng trái tim, chiếc nhẫn, vòng tay cùng vũ khí cũng xuất hiện. Nhưng còn có rất nhiều đồ vật hạ lạc không rõ. Lần này đối thủ cẩn thận cẩn thận, cực độ ẩn nhẫn đồng thời dài mưu lo xa. Lại sẽ là thân thể của hắn cái nào bộ phận đang giở trò đâu? Sẽ là hắn đại não sao? Như quả thật chính là đại não, nó rất có thể giữ gió kỳ trí nhớ đầy đủ. Từ khi từ Khương Thượng Giang nơi đó nghe nhà bọn hắn từ tổ tiên lưu truyền xuống tới truyền thuyết về sau, Vu Tuấn vẫn tại nghĩ một vấn đề. Năm đó gió kỳ tựa như là bật hack, từ một cái sắp diệt tuyệt bộ lạc nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi. Gió kỳ sẽ vượt qua ngay lúc đó y thuật, có thể để cho tộc nhân mạnh lên cây nông nghiệp. Hắn không chỉ có mình cực kỳ cường hãn, còn sống mấy trăm tuổi, dẫn đầu một cái sắp diệt tuyệt bộ lạc quét ngang tứ phương, thúc đẩy những bộ lạc khác đoàn kết cùng liên minh, thúc đẩy đại hạ dân tộc hình thức ban đầu. Đây hết thảy Vu Tuấn đều cảm thấy phi thường quen thuộc. Cao siêu y thuật có phải là cùng vô căn chi thủy thiên sư đan rất giống, có thể để cho tộc nhân mạch lên cây nông nghiệp, có phải là cùng thiên sư rau quả rất giống? Thân thể cường hãn cùng sức chiến đấu dài đến mấy trăm năm sinh mệnh, có phải là cùng hắn rất giống? Về phần chết về sau, thân thể bất hủ, tinh thần lực trường tồn vạn năm, điểm này tạm thời không rõ ràng, bởi vì hắn còn không có chết qua. Trước đó hắn liền hỏi qua hệ thống, có phải là còn có cái khác chí tôn thiên sư người ứng cử? Hệ thống liền nhìn trái phải mà nói hắn thời điểm, cho nên hắn đang hoài nghi, cái này gió kỳ có phải là cũng giống như hắn, là cái bật hách chủ, nếu như là, kia gió kỳ mở cái gì treo, có hay không khả năng giống như hắn, còn có hệ thống đến cùng là cái gì, hắn không hỏi qua hệ thống, nhưng không có nghĩa là hắn không nghĩ tới, chỉ là trước kia tu vi quá thấp. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, cho nên chỉ là cất một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng. Đương nhiên, hiện tại hắn tu vi cũng không cao lắm, cùng hệ thống so ra còn có rất lớn khoảng cách, nhưng nếu như có thể thông qua gió kỳ đạt được một chút manh mối, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn không khỏi bắt đầu mong đợi. Rất nhanh Tiểu Lưu liền đem xe dừng ở trước mặt hắn. Phương Hằng cũng kịp thời đuổi tới. Vu Tuấn liền ngồi lên ghế lái. Căn cứ vừa rồi kia 5 cái tiểu lưu manh cung cấp manh mối, Vu Tuấn đã khóa chặt xuống một mục tiêu Phùng Cương. Hắn là thụ Nhất Long Giật Hải tín nhiệm một cái thủ hạ. Một nhà KTV bao lớn thời gian, Long Giật Hải giúp một tay hạ toàn bộ tụ tập ở đây. Hiện tại đã xác nhận Long Giật Hải chết rồi. Những người này đang thương lượng làm sao bây giờ. Long Giật Hải không có vợ con. Hắn tất cả sản nghiệp đều thuộc về cao tuổi phụ mẫu. Nhưng hai cái lão nhân không có khả năng tiếp quản những này sản nghiệp. Cho nên lúc này hắn ngày xưa những này thủ hạ, chính hồng lấy cổ cãi lộn làm sao chia cát, chính làm cho túi bụi lúc. Phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra. Vu Tuấn vì rèn luyện Phương Hằng, lần này để hắn đánh trận đầu. Hắn sau khi đi vào, nhìn xem trong phòng chướng khí mù mịt, một bang hung thần ác sát xã hội ca chính làm cho túi bụi, đem ở giữa bàn trà đập đến phanh phanh rung động, không khỏi nhíu mày. Loại tràng diện này hắn nhưng chưa từng gặp qua. Bất quá đã sư phụ cho hắn cái này nhiệm vụ, hắn vẫn là kiên trì hỏi. Xin hỏi một chút, các ngươi ai là Phùng Cương? Một bang xã hội đại ca nhìn lại, nhao nhao nhíu mày. Cái gì đồ vật, lăn ra ngoài, bên ngoài giữ cửa chết sao? Làm sao tùy tiện để người tiến đến? Ngoạc kép, một trận khó nghe tiếng quát mắng về sau, Phương Hằng trong cảm giác tâm thụ đến một vạn điểm bạo kích. Những người này làm sao dạng này? Hắn đã rất lễ phép, bọn gia hỏa này lại như thế thô lỗ. Ngươi dạng này không được. Khương Tử Yên đứng tại Phương Hằng bên cạnh thẳng lắc đầu. Đối với những người này ngươi nói cái gì lễ phép, trực tiếp đi lên đánh nằm xuống mấy cái liền trung thực. Lần trước tại Bắc Island thời điểm, ta nhìn thân ngươi tay không tệ lắm, làm sao lá gan nhỏ như vậy? Phương Hằng cười khổ một chút, lần kia hắn là buộc không có cách nào thời điểm mới ra tay a. Nếu như không cần đánh nhau liền có thể giải quyết vấn đề, hắn không ngại nhiều lời điểm lời nói. Coi như ngươi không muốn đánh nhau, cũng không thể nói như vậy. Vậy nên nói thế nào? Phương Hằng hỏi, ngươi nhìn xem a, một chiêu này ta là tải trên TV học, khẳng định có dùng. Khương Tử Yên nói hắng giọng một cái, đối một bang ánh mắt bất thiện xã hội ca môn lớn tiếng nói. Phùng Cương, cho bản cô nương ra nhận lấy cái chết. Một bang xã hội ca con mắt đều muốn rơi ra tới. Tiểu cô nương này là đầu óc có vấn đề à? Biết Phùng Cương là ai không? Năm đó đi theo Long Ca đánh ra một mảnh bầu trời hạ người. Thế mà bị một cái tiểu cô nương kêu đi ra nhận lấy cái chết. Thật sự là Long Ca đi. Một cái tiểu cô nương đều có thể cưỡi đến bọn hắn trên đầu sao? Có người còn muốn quát lớn. Một cái vượt qua 1m8 to con vươn tay ngăn cản xuống tới. Hôm qua Long Giật Hải tóc đẹp cửa hàng bị nện, việc này tất cả mọi người biết, nhưng biết là bị một cái tiểu cô nương đập mất, cũng chỉ có hạch tâm nhất mấy người. Việc này nói ra có chút mất mặt, cho nên Long Ca hạ phong mật khẩu. Hiện tại xem ra, tiểu cô nương này hẳn là ngày hôm qua cái, cho nên không thể không cẩn thận đối đãi. Ta chính là Phùng Cương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ây, ngươi nhìn, một chút liền ra, Khương Tử Yên cười nói với Phương Hằng, có phải là rất hữu dụng? Phương Hằng liên tục gật đầu, cảm giác học đến, Phùng Cương một xuất hiện, đứng tại cổng Vu Tuấn liền đối với hắn sử dụng thiên cơ mắt. Trước tiên đem hình ảnh tồn lại nói, tính danh, Phùng Cương, nam, 1983 năm, ghi chú. Ngày mai rạng sáng hồn phi phách tán. Tốt, đây là ngay cả tiểu lâu la đều không định bỏ qua sao? Còn tốt, hắn quyết định thật nhanh, tới tương đối sớm, nếu không đường dây này cũng sẽ đoạn mất. Vì xác nhận một chút, hắn lại đối những người khác sử dụng thiên cơ mắt, đều không ngoại lệ. Những người này ghi chú đều giống như Phùng Cương, ngày mai toàn bộ đều sẽ bị diệt khẩu, đủ hung ác, chỉ là đối phương hẳn là không nghĩ tới. Động tác của bọn hắn vẫn là chậm một bước. Lúc này Phương Hằng hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Trước tiên đem bọn hắn khống chế lại, giao cho Châu Hải, nói xong hắn cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Tìm cái ghế sofa ngồi xuống tới, bắt đầu lật xem Phùng Cương hình ảnh. Phương Hằng khẽ thở dài một hơi, muốn khống chế những người này cũng không dễ dàng, đều là tính khí nóng nảy ra hỏa, xem ra hôm nay ban đêm lại muốn đánh nhau. Không đợi hắn động thủ, bên người Khương Tử Yên cùng Hoa Nhài liền đã nhanh chân vọt tới. Ngay tại trong phòng đánh cho một mảnh lửa nóng lúc, Vu Tuấn nhanh chóng liếc nhìn Phùng Cương hình ảnh, không ra hắn sở liệu, Long Giật Hải thủ hạ thu thập tất cả rau quả, cuối cùng đều tụ tập đến hắn trong tay, trải qua đông lạnh cùng đóng gói về sau, lại giao cho Long Giật Hải đưa đi tỉnh thành, bỏ vào một cái cửa hàng chứa đựng tủ. Ban đầu hẳn là Long Giật Hải tự thân đi làm, bất quá về sau liền đem việc này giao cho Phùng Cương phụ trách. Xem ra muốn tiếp tục truy tra rau quả hạ lạc, còn muốn thân tự đi tỉnh thành. Bất quá trước lúc này, hắn còn có lời muốn hỏi Phùng Cương. Đem Phùng Cương đưa đến một cái trống không trong phòng, lăn lộn vài chục năm xã hội, Phùng Cương đột nhiên ăn như thế đại nhất cái thua thiệt, không khỏi thấp thỏm trong lòng. Không biết gặp đến cái gì nhân vật hung ác. Ta hỏi, ngươi đáp. Vu Tuấn lời ít mà ý nhiều, gọn gàng dứt khoát. Ngươi đem những cái kia đồ ăn đưa đến tỉnh thành tủ chứa đồ, cuối cùng bị ai lấy đi rồi? Món gì? Phùng Cương ánh mắt né tránh, giả vờ như không biết rõ tình hình. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta không có thời gian cùng ngươi đi vòng vèo. Vu Tuấn nói, ngươi hẳn là biết Long Giật Hải vì cái gì sẽ chết. Các ngươi cũng khó thoát hắn đồng dạng vận mệnh. Nếu như ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể cứu ngươi một mạng. Nghe được Long Giật Hải ba chữ, Phùng Cương không khỏi một cái giật mình. Hắn mặc dù không biết Long Giật Hải đang vì cái gì người phục vụ, nhưng làm hắn thủ hạ đắc lực nhất, Phùng Cương rất rõ ràng Long Giật Hải phi thường sợ hãi những người kia. Hiện tại Vu Tuấn kiểu nói này, để hắn không khỏi nghĩ đến giết người diệt khẩu mấy chữ này. Ngay cả Long Ca đều như thế tùy tiện bị diệt khẩu. Bọn hắn những này làm tiểu đệ đây này, những người kia muốn chơi chết bọn hắn, có thể hay không cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nghĩ đến nơi này, hắn phía sau lưng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Vu Tuấn, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi chính là Vu Đại Sư. Phùng Cương lập tức tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn đối Vu Tuấn cái tên này không có chút nào lạ lẫm. Biết hắn là Tây Chi Lâm đại lão bản, không ít nghe nói sự lợi hại của hắn, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn vốn cho rằng làm điểm rau quả ra, mà lại cũng không phải rất tấp nập, vẫn là giao trả tiền. Không nghĩ tới thế mà đem hắn bản tôn đều trêu chọc tới. Ta nói, thế là hắn quyết định thật nhanh nói, ta chỉ phụ trách đưa hàng, mỗi lần buông xuống đồ vật ta liền đi, ai đi tiếp thu ta cũng không biết. Các ngươi thu tập được tất cả rau quả, đều là ngươi tại đưa. Đúng, Phùng Cương nói, vừa mới bắt đầu là Long Ca tặng, về sau Long Ca không kiên nhẫn, liền để ta đi, vẫn luôn đưa đến cùng một cái địa phương. Không phải, địa chỉ thường xuyên đổi, sẽ có tin nhắn thông chi Long Ca, quả nhiên rất cẩn thận. Các ngươi hôm nay hàng đưa không có? Không có đâu, Phùng Cương nói, vốn nên là đợi lát nữa liền đi, nhưng Long Ca đột nhiên chết, ta cũng không biết đưa hàng còn có thể không thể cầm tới tiền. Liền không muốn đi, ngươi là vội vàng chia cắt Long Giật hải sản nghiệp a. Bất quá Vu Tuấn không quan tâm những này, nói ra, vậy ngươi bây giờ liền đi tỉnh thành, đem hôm nay hàng đưa. Cái này, Phùng Cương nghe trong lòng run lên. Đại sư, ngươi mới vừa nói có người muốn, có ta ở đây ngươi không chết được. Tốt, ta lập tức đi ngay. Mang theo Phùng Cương ra, Phương Hằng đã đem bên ngoài những người kia giao cho Châu Hải. Phùng Cương vội vàng trở lại trong nhà, đem hôm nay thu tập được rau quả đóng gói tốt, sau đó lái xe hướng tỉnh thành xuất phát. Vu Tuấn lái xe đi theo phía sau của hắn, rất nhanh liền đi vào một cái 24 giờ kinh doanh đại thương thành. Chờ Phùng Cương đem rau quả bỏ vào ngăn tủ, hắn liền xa xa đối giả món ăn hộp sử dụng thiên cơ mát. Ông ông thức hải bên trong hiện ra một chương tấm thẻ màu bạc. Rau quả hộp hình ảnh thu thập hoàn tất, Vu Tuấn mở ra xem, không khỏi nhíu mày. Hoàn toàn chính xác có người đến trong ngăn tủ lấy đi cái này hộp. Nhưng đối phương lấy ra về sau, liền bỏ vào một cái ba lô, liền rốt cuộc không có lấy ra. Cho nên Vu Tuấn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh. Xem ra nhất định phải chờ cái kia tới lấy hàng người xuất hiện. Để chính Phùng Cương sẽ Tây Lâm Thị tìm Châu Hải. Hắn đem xe dừng ở Thương Thành bên ngoài. Bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi, một mực chờ đến 3 giờ sáng về sau, một người mặc ngay cả mũ vệ áo người xuất hiện, mở ra tủ chứa đồ, từ bên trong lấy ra giả rau quả hộp nhanh chóng rời đi. Nhưng Vu Tuấn lại không có đi truy, ổn đương đương ngồi ở trong xe. Chúng ta vì cái gì không truy? Đừng nóng vội, Vu Tuấn nhỏ giọng nói, người này chỉ là cái ngụy trang. Đồ vật còn tại trong ngăn tủ. Không thể nào, giảo hoạt như thế, đều so được Mission Impossible. Khương Tử Yên mở to hai mắt nhìn. Nếu như là nàng, vừa rồi khẳng định liền đuổi theo kia người đi. Mà kết quả không cần nghĩ cũng biết. Nếu là già, khẳng định không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Sẽ còn gây nên sự chú ý của đối phương. Đây không tính là cái gì. Vu Tuấn nói, ta lo lắng bọn hắn còn có càng giảo hoạt thủ đoạn. Thật sự là lão hồ ly. Khương Tử Yên cảm thán nói, không sợ thầm nghĩ lại giảo hoạt hồ ly. Lần này cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Một lát sau, mặt khác một người xuất hiện, lần nữa mở ra vừa rồi cái hộp tủ kia. Lần này thiên sư rau quả bị thật lấy ra ngoài. Vu Tuấn đối người này sử dụng thiên cơ mát, cực nhanh nhìn hắn tiếp xuống tới hình ảnh. Cái này cũng là giả. Khương Tử Yên thấy Vu Tuấn không truy, lại hỏi, không, đây là thật, vậy chúng ta vì cái gì không truy? Không cần truy, chúng ta đi gần đường. Vu Tuấn nói phát động xe, cực nhanh hướng nội thành bên ngoài lái đi. Từ vừa rồi cái này người hình ảnh nhìn thấy. Những này rau quả lập tức sẽ được đưa đi sân bay. Nơi đó có người tiếp ứng. Tiếp ứng người cầm tới rau quả lập tức liền sẽ leo lên máy bay. Đưa đến khác địa phương. Hắn muốn đuổi tại đối phương đến trước đó tìm tới chính xác chuyến bay. Nghĩ biện pháp lăn lộn đến máy bay. Mới có thể tiếp tục theo dõi cùng truy tra xuống dưới. Đồng thời hắn cũng bội phục những người này an bài. Vòng vòng đan sen, cẩn thận vô cùng, mà lại hắn tin tưởng, bọn hắn vận chuyển tuyến đường tuyệt đối không chỉ đầu này. Tây Lâm Thị cùng tỉnh thành mỗi ngày có thể thu thập không ít rau quả. Dựa vào một người lên máy bay, khẳng định vận chuyển không hết, bất quá với hắn mà nói, có một đường là đủ rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.